Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, dạy hư học sinh. Trong quân lấy lửa biện pháp rất nhiều, tốt nhất là dùng dương toại lõm hình gương đồng, nhưng thành bản quá cao, cũng dùng lấy lửa châu pha lê thấu kính lồi. Bất quá Trung Quốc bản thổ sinh pha lê là chì bari pha lê. Điểm nóng chảy thấp, tính giòn, còn có khí phao, tụ ánh sáng hiệu quả không phải rất lý tưởng, cho nên trong quân lấy lửa phương pháp cũng là đủ loại. Cái gì đều dùng, đánh lửa dạng này của biện pháp cũ cũng có thị trường. Hậu thế thường thường có người tiếc nuối Trung Quốc không có phía Tây nơ chi thủy tinh nâu, cho nên tạo không ra ống nhòm cùng kính hiển vi, không thể dẫn phát hiện đại khoa học. Cái này đương nhiên một nhà chi ngôn, nhưng Trung Quốc tại thời gian rất lâu bên trong không có từ chì bari pha lê chuyển hướng nơ chi thủy tinh nâu, nhưng lại có một nguyên nhân trọng yếu. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, pha lê là ngọc giá rẻ vật thay thế, pha lê khí hình cơ hồ đều là mô phỏng ngọc khí. Ngọc khí coi trọng ôn nhuận, giống như thấu không phải thấu. Quá lộ rõ ràng ngược lại không tốt, cho nên pha lê sản nghiệp cũng một mực không có hướng tinh khiết phương hướng phát triển. Nói một cách khác, tại loại này tư duy dẫn hướng dưới, coi như sinh ra nơ chi thủy tinh nâu, coi như hiểu thấu kính lồi đặc tính, người Trung Quốc cũng sẽ không tạo ra ống nhòm, mà lại quan sát đánh giá tinh tượng là triều đình mới có đặc quyền. Người bình thường tùy tiện quan sát đánh giá tinh tượng là muốn mất đầu. Đời Minh từ phía Tây nhập khẩu ống nhòm về sau, cũng chỉ là vô lại dùng đến nhìn lén nơi xa mỹ nữ tắm rửa. Lại không người dùng cho quan sát đánh giá tinh không? Nam Dương Mộc học đường Tần La các nàng có một khoản tiền muốn đi qua. Người biết không? Viên Quyền liên tục gật đầu, việc này là ta quên. Đã sớm cái kia cùng ngươi nói, một mực không nhớ ra được. Ngươi nghe Sĩ Nguyên nói, số tiền kia à, ta không muốn thì tùy tiện như vậy hoa. Tôn Sách ngồi xuống, ta muốn lại ném mấy cái hạng mục. Để tiền đẻ ra tiền, ngươi còn ném nghiện. Viên Quyền nín cười, bất quá cái này cũng không tệ. 100 kim ném xuống, 3-4 năm công phu thì thu hồi lại. Còn kiếm một món hời, xác thực có thể lại ném. Làm sao, ngươi muốn đầu tư lưu ly cải tiến? Ta muốn ném 100 kim tạo thông sáng tốt tấm lưu ly. Về sau dùng tấm lưu ly làm cửa sổ, giữa ban ngày căn bản không dùng đốt đèn. Các ngươi công xưởng có tiếp hay không? Viên Quyền rất giật mình, dùng tấm lưu ly làm cửa sổ có phải hay không quá xa xỉ? Lưu ly dễ dàng nát, nếu như không có thể đem thành bản hạ xuống đến, có thể sử dụng lên người ta cũng không nhiều. Tôn Sách nhìn lấy Viên Quyền, hết sức vui mừng, tỷ tỷ, ngươi nói 100 năm về sau, gặp lại ngươi a ông viên tướng quân, hắn tại sao muốn truy sát ta? Tại sao muốn truy sát ngươi? Ngươi muốn a, các ngươi viên gia tư thế tam công. Hắn cả đời này cái gì thời điểm sầu qua tiền, nếu như biết rõ ngươi bây giờ động một tí lời lợi, còn để Bá Dương đi công xưởng làm việc, có thể hay không oán trách ta dạy hư học sinh, đem các ngươi mang lại. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, nín cười, nếu là nói như vậy, ta cảm thấy ngươi tạm thời không dùng cân nhắc ta a ông, vẫn là trước suy nghĩ một chút ta a cô đi. Đức Tổ bị ngươi giày vò thành như thế, nàng phải biết, không tìm ngươi phiền phức mới là lạ. Ây, Tôn Sách nhớ tới vị kia chưa từng gặp mặt Viên phu nhân, da đầu cũng có chút run lên. So với Viên Quyền, Dương Tu hiện tại mới thật sự là tham tiền, keo kiệt quỷ, quả thực có lỗi với hắn trên thân cao quý huyết thống. Triệu ăn ăn quả đắng. Trở về có thể hay không hướng Dương Bưu báo oán? Tỷ tỷ, ta theo ngươi nói, các ngươi công xưởng cũng phải có điểm sáng chế mới ý thức. hàng năm muốn theo lợi nhuận bên trong lấy ra một bộ phận tiền đến cổ vũ sáng chế mới. Không muốn chỉ nhìn trước mắt điểm ấy lợi nhuận. Ta theo ngươi nói, những thứ này đầu tư đều là kim chủng tử. Tương lai có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích vượt qua ngươi tưởng tượng. Dựa vào góp vốn có thể tập hợp nhiều ít tư. Nếu có thể sáng tạo lợi nhuận mới là bản lĩnh thật sự. Ngươi cũng biết, Nam Dương Sắt quan viên bắt tay trước đó. Thái gia liền bắt đầu dựa vào bán kiểu mới vũ khí kiếm tiền. Hiện tại vẫn là Thái gia trọng yếu lợi nhuận nơi phát ra. Cái kia là làm sao đến? Là ta dùng tiền đập ra tới. Bằng không Thái Mạo có thể mang theo tiền đi với ta Ngô Quận. Tôn Sách bị đại dịch sự tình làm đến sứt đầu mẻ chán. Lòng tự tin bị hao tổn. Nói đến mới tới thời đại này quang huy sự tích. Mới khiến cho hắn tìm tới một chút lòng tin. Hắn cực lực cổ động viên quyền tăng lớn sáng chế mới đầu nhập. Đem Bình Dư công xưởng hoàn thành một cái bản mẫu. Lúc này Bình Dư công xưởng thực là một cái công nghiệp quân sự xí nghiệp. Chủ yếu sản phẩm cũng là các loại quân giới. Dựa vào quân đội mua sắm chống đỡ. Bản thân cũng không có quá nhiều ưu thế. Đừng nhìn hiện tại làm được hồng hồng hòa hòa. Tương lai thiên hạ thái bình. Dạng này công xưởng đều gặp phải đóng cửa nguy hiểm. Thì cùng quân công tước một dạng. Không tác chiến, ai còn mua sắm đại lượng quân giới. Viên Quyền cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tôn Sách. Âm thầm buông lỏng một hơi. Mấy ngày nay Tôn Sách áp lực quá lớn. Nàng thật lo lắng hắn sẽ bị đè sập. Bây giờ thấy Tôn Sách lại mặt mày hớn hở tư tưởng tương lai. Nàng trong lòng cao hứng. Treo ở cổ họng trái tim kia cuối cùng có thể tính xuống. Dù sao vẫn là tuổi trẻ a. Đột nhiên gặp phải đại dịch, tâm lý khó tránh khỏi khẩn trương. Lạc Dương, Ngữ Thôn, Hoàng Uyển cùng Mã Nhật Đê tay kéo tay. Tương đối than tiếc, Mã Nhật Đê mặc dù là quan trung người, lại lớn tuổi Hoàng Uyển gần 20 tuổi. Giờ phút này lại cúi đầu, xoay người, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Tử Diệm a, che ngươi kính nặng, ta liền bán cái lão. Sự kiện này, ngươi vẫn là muốn cẩn thận cân nhắc, triều đình nhiều khó khăn chi thu, không nên nhiều động đao binh, đại binh về sau, tất có đại dịch, quan trung vừa mới kinh lịch hạn hán, nhờ có Nam Dương vận lương 300.000 thạch mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó. Lúc này thời điểm cùng Tôn gia phụ tử động võ, chỉ sợ dư luận gây bất lợi cho ngươi a. Hoàng Uyển tuổi trên 50 lại như cũ cái eo thẳng tắp, râu tóc đen nhánh, tuy nhiên trong mắt tràn ngập tơ máu, có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc không gãi. Hắn vỗ vỗ Mã Nhật Đê tay, Mã Công, ta cũng không phải hiếu chiến người, như Tôn gia phụ tử có thể trải nghiệm triều đình thiện ý. Phụng chiếu nhập quan, ta vui thấy thành. Tôn Kiên đi qua Lạc Dương lúc ta tất thiết yến khoản đãi. Nói đến, năm đó Thảo Đồng, chỉ có hắn đánh vào Lạc Dương, vùi lấp đế lăng, cũng là trung thần nghĩa sĩ người. Ta cũng hy vọng hắn có thể quản thúc con cháu. Tận trung toàn tiết, tương lai sử sách lên không mất mỹ danh. Như hắn khư khư cố chấp, vậy ta cũng không có cách, đành phải không biết tự lượng sức mình. Làm đứng máy bọ ngựa, Mã Nhật Đê cười khổ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị lại khuyên vài câu, một bên võ sĩ nhắc nhở, nơi xa có kỵ sĩ đang đến gần, Mã Nhật Đê rất kinh ngạc, Hoàng Uyển cũng rất giật mình, hai người cùng nhau hướng đông nhìn qua, chỉ thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, Hoàng Uyển nhìn một lát, khoát khoát tay, ra hiệu đám vệ sĩ cảnh giới, lại không thế nào khẩn trương. Theo bụi mù đến xem, đối phương số lượng sẽ không quá nhiều, cần phải chỉ có 100-200 cưỡi. Mã Công, có lẽ là Tôn Kiên biết ngươi đến, đặc biệt tới đón ngươi. Mã Nhật Đê cười cười, lại không nói chuyện, hắn cũng hy vọng như thế. Nếu như Tôn Kiên khách khí như vậy, hắn nhiệm vụ hoàn thành khả năng lại hơn phân. Sau một lát, Mã Siêu bọn người lao vụt mà đến. Cách xa giá còn có 100 bước thời điểm dừng lại. Mã Siêu một ngựa đi đầu. Hắn không có mặc áo giáp. Người khoác màu tuyết trắng áo khoác. Trên đầu võ quan, hai cái thật dài lông chỉ theo gió lướt nhẹ qua bầy. Trên thân một kiện trắng như tuyết cẩm bào. Vạt áo vung lên, lộ ra màu trắng rực rỡ khố. Trên chân một đôi tinh công chế tác da hươu dày chiến. Phối thêm xinh đẹp khuôn mặt, một vệt đen nhánh râu ngắn. Xem ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Uy phong lẫm liệt, dưng, Bàng Đức giơ tay lên. 100 kỵ sĩ đều là tả ghim chặt tọa kỵ. Hai người một hàng, chỉnh chỉnh tề tề, xuống ngựa. Bàng Đức lại ra lệnh một tiếng. Kỵ sĩ đồng thời tung người xuống ngựa. Dáng người mạnh mẽ, đứng tại bên cạnh ngựa, đứng thẳng như tùng, Mã Nhật Đê nhìn một chút chiến kỳ, vô cùng ngoài ý muốn, đây là ta vịn nhà Mã gia gia huy. Không phải Tôn Kiên, Hoàng Uyển mi tâm cau lại, tâm lý ẩn ẩn bất an. Hắn nhận ra Mã Siêu, tại Trường An lúc, hắn cùng Mã Siêu đã gặp mặt, cũng biết Mã Siêu về sau đi Nam Dương. Hiện tại là Tôn Sách dưới trướng trưởng kỵ, vẫn là Tôn Sách tín nhiệm tướng lãnh. Triều đình đang làm cái gì? Sứ giả còn tại Lạc Dương. Tôn Sách thì nhận được tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN